Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 878, lốp xe dự phòng nghịch tập 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý cảnh thần ngay tại cắt bíp steak, động tác ôn tồn lễ độ. Trên người có một loại quý công tử khí chất ngồi tại quý cảnh thần người đối diện viên y nhận biết. Là bệnh viện mới tới vị kia du học về bác sĩ. Hiện tại cũng thành quý cảnh thần chủ trị bác sĩ tuấn nam mỹ nữ hình ảnh, để viên y có chút thất thần. Thấy viên y luôn là nhìn chằm chằm một chỗ nhìn, Chu Dục theo nàng ánh mắt nhìn sang, trông thấy quý cảnh thần về sau, mặt của hắn đều đen. Đi thôi, Chu Dục không phải rất thân mật lôi đi viên y vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua quý cảnh thần, trong vầng sáng quý cảnh thần cao quý như cái vương tử. Cố Thiển Vũ quẹt thẻ tan tầm sau, nàng theo thường lệ đi quý cảnh thần phòng bệnh dạo qua một vòng. Chu Dục cùng viên y bên kia, Cố Thiển Vũ cơ bản đã không lo lắng, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là quý cảnh thần bệnh. Cố Thiển Vũ đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy quý cảnh thần tại trên giường bệnh đọc sách. Thế nào, hôm nay cùng Trần bác sĩ hẹn hò chơi có vui vẻ hay không? Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi quý cảnh thần, cái gì hẹn hò, đừng nói như vậy. Để cho người ta nghe thấy sẽ hiểu lầm. Quý cảnh thần tức giận trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ, sợ người hiểu lầm, người cũng đừng cùng Trần bác sĩ ra ngoài a. Cố Thiển Vũ cầm lấy một cái quả táo găm. Quý cảnh thần liếc qua Cố Thiển Vũ, không phải ngươi để cho ta cùng với nàng ra ngoài. Lần trước Cố Thiển Vũ hỏi quý cảnh thần, Trần bác sĩ cầm túi nghe thấy hắn nói nàng nói xấu thời điểm, nàng là thế nào đổi quý cảnh thần. Quý cảnh thần nói thật. Nói cho Cố Thiển Vũ nói, mỗi lần hắn nghĩ giải thích, Trần bác sĩ đều nói không muốn trong lúc làm việc gian cùng với nàng nói chuyện phiếm. Cố Thiển Vũ nghe thấy quý cảnh thần nói lật ra một cái liếc mắt. Nàng không cho ngươi cùng với nàng đang làm việc thời điểm nói chuyện phiếm. Ngươi liền không thể giờ tan tầm hẹn nàng, ra ngoài liên lạc một chút tình cảm, dù sao người ta là ngươi chủ trị bác sĩ. Quý cảnh thần nghe xong lời này có đạo lý, sau đó liền hẹn Trần bác sĩ ra đi ăn cơm. Không nghĩ tới Trần bác sĩ thế mà đáp ứng. Ta để ngươi hẹn nàng, ngươi liền thật hẹn nàng. Ta đây để ngươi cùng với nàng hôn, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng với nàng hôn. Cố Thiển Vũ gặm quả táo, không chịu trách nhiệm mà nói. Quý cảnh thần tức giận nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi như thế thay đổi thất thường. Rõ ràng là ngươi nói, làm sao hiện tại không nhận chứng. Lại nói, ta cùng Trần bác sĩ làm sao lại hôn, đối nàng. Ta có thể hôn xuống dưới sao? Quý cảnh thần vừa nói xong, cửa phòng liền mở ra, Cố Thiển Vũ không cần nhìn cũng biết là ai. Nhanh chóng đem quả táo gặm sạch sẽ về sau, Cố Thiển Vũ đem quả táo ném vào thùng rác, cầm khăn tay yêu nhã xoa xoa ngón tay, sau đó rất không tử tế rút lui. Đối với quý cảnh thần loại này EQ thấp người, Cố Thiển Vũ đã không muốn nói gì. Quý cảnh thần nhìn đi tới Trần bác sĩ. Quý cảnh thần có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Trần bác sĩ, ngươi nghe ta giải thích, ta không có bất kỳ cái gì mạo phạm ý tứ, ta cùng muội ta nói đùa đâu. Quý cảnh thần cười làm lành, khó được lần này Trần bác sĩ không có đổi hắn, ngược lại nhàn nhạt mở miệng. Vừa đạt được tin tức, đã tìm được thích hợp ngươi cốt tủy phối hình, ngày mai ta sư huynh sẽ theo nước Mỹ qua đến cho ngươi làm giải phẫu. Quý cảnh thần sừng sốt một chút. Sau đó hỏi, người không phải ta mổ chính bác sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần bác sĩ cười, đặc biệt lạnh, không phải, ta sợ làm giải phẫu thời điểm nhịn không được đem trái tim của ngươi cắt. Nói xong Trần bác sĩ liền đi ra phòng bệnh, quý cảnh thần đột nhiên phát hiện, hắn nhận biết nữ nhân không có một cái là hắn có thể chọc nổi, cả đám đều rất biêu hãn. Cách chương.